Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, ảnh hậu động tâm nhớ. 15, mặt khác một bên Lộ Bình khoát tay, nhận thấy được trò chuyện chung đối diện là nhìn không thấy. Mới mở miệng, không cần cảm tạ, ngươi hảo hảo diễn trò là được, về sau đừng đi làm thế thân ách. Rõ ràng nàng làm là quần chúng diễn viên, là đạo diễn làm cho nàng làm thế thân đâu. Mộ Ngôn Ngôn có ngốc cũng biết không có thể lúc này phản bác đạo diễn. Vì thế ngượng ngùng cười không nói chuyện, chờ nói rõ ràng thời gian cùng địa điểm, Lộ Bình rất nhanh sẽ cắt đứt điện thoại, lưu lại Mộ Ngôn Ngôn ngẩn người. Nàng ngẩn người nguyên nhân là bởi vì này bộ kịch, đạo tạc, đây là nhất bộ hiện đại cảnh phi kịch, theo lý mà nói. Là đại nam chính kịch, nữ tính nhân vật thiếu thả diễn phân nhược, là lấy được thưởng hào đề tài. Kiếp trước nàng xuất đạo thời điểm, này bộ kịch sớm bởi vì xuất sắc mà thu hoạch được nước ngoài Venice giải phim hay nhất. Liên quan kịch chung mỗi một cái có kỹ thuật diễn mọi người trực tiếp phát hỏa. Ngày sau không lo không lừa đảo chụp, mặc dù hiện tại, đạo tạc, này bộ kịch đạo diễn chỉ là cái nhị lưu đạo diễn. Khả biết rõ tương lai phát triển quá trình Mộ Ngôn Ngôn cũng theo không nghĩ tới như vậy một cái. Đại kỳ ngộ hội rơi xuống bản thân trên đầu. A a a, tuyệt quá a, Mộ Ngôn Ngôn kích động quả thực muốn nhảy lên. Cuối cùng ở trên giường không tiếng động lăn một lát sau lập tức quyết định muốn bắt đầu xem tư liệu. Hiện tại khác hết thảy cũng không tính là chuyện gì nhi. Nàng nhất định phải mau chóng quen thuộc nên quen thuộc. Dùng thực lực của chính mình đến đả động đạo diễn, sau đó thành công đạt được này nhân vật, không thể cô phụ Lộ Bình đề cử cùng kỳ vọng, càng không thể rơi chậm lại bản thân cách điệu tiêu chuẩn. Nhân này thình lình xảy ra tin tức tốt, Mộ Ngôn Ngôn hai ngày sau nội là không để ý đến chuyện bên ngoài. Trực tiếp liên hệ khởi kiếp trước trí nhớ, học tập nữ cảnh sát biểu đạt phương thức, ánh mắt, thủ thế, động tác. Đây đều là cần nhất luyện tới được. Hai ngày sau, Mộ Ngôn Ngôn một thân đơn giản tê sớt trắng cùng đoàn quần jean phải đi kịch tổ. Lướt qua khuôn mặt hòa khí thế không nói. Kia hai cái thẳng tắp thon dài đại chân dài. Cũng đủ để cho nhân hấp dẫn tầm mắt. Có lẽ là vì Lộ Bình đánh tiếp đón. Tóm lại Mộ Ngôn Ngôn đi vào quá trình còn rất thuận lợi. Xem như mở cửa sau trước tiên chiếm được thử kính cơ hội. Nhưng kỳ thực nói rõ, có thể hay không bắt nhân vật hay là muốn dựa vào chính nàng. Giờ phút này, ngồi ở nàng đối diện chính giữa vị trí kia cái trung niên nam nhân. Bình tĩnh một trương mặt, tràn đầy râu quai nón, ánh mắt sắc bén, so Lộ Bình còn khủng bố. Cũng là này kịch tổ đạo diễn Tiền Thiên Ngân. Hắn đối Mộ Ngôn Ngôn ngoại hình là vừa lòng, nhưng cũng là một câu nói cũng chưa nói. Trực tiếp vứt ra một chương giấy, ý bảo Mộ Ngôn Ngôn liền thử kính tình cảnh đó. Mộ Ngôn Ngôn tiếp nhận đến, nhìn thoáng qua, tâm tư tiệm tùng, hoàn hảo, tình cảnh này là có chút chuẩn bị. Mộ Ngôn Ngôn đem A4 giấy cung kính phóng tới một bên. Cúi đầu chuẩn bị một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dĩ nhiên biến hóa, Tiền Thiên Ngân bất chi bất giác thẳng nổi lên lưng, song trường căng thẳng, có một số người. Diễn trò là trời sinh, kia một cái chớp mắt, một ánh mắt có thể minh bạch sở hữu. Giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt cùng vừa vào khách khí lễ phép bất đồng. Trở nên phá lệ thâm ý cùng xem kỹ, phảng phất trước mặt nàng đứng thật sự là thân nhân biến thành địch nhân giống nhau. Không sai, kia đáy mắt chỗ sâu, còn có một tia không vì ngoại nhân biết thương tâm ni nàng là người người nhìn thấy mà sợ cành. Cục hãn nữ sở nhất đan, không gì làm không được, bưu hãn đến cực điểm, đối mặt bản thân phạm tội thân nhân, lại như cũ dơ lên thương, cùng ta trở về, A Phong, ngươi không nên như vậy, lạnh lùng chung xen lẫn một tia bi thống nói cho hết lời. Mộ Ngôn Ngôn lập tức dừng lại, đứng định phương hướng, đối với nhân cốc nhất cung, hết chương.